Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền, quyển thứ hai mang tên Tà Binh Phổ, tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ, chương 7 đối đầu, editor Bánh Tiêu, giọng đọc Nguyễn Thành. Trong lòng Đinh Lam và Đường Khảo đều rất hiểu rõ rằng ngoài trừ khu công trường và tòa nhà tổng hợp bị bỏ dở kia, trong trường e là chẳng có nơi nào còn có thể nhìn thấy đống giàn giáo ấy nữa. Đường sao Trương Nguyệt Thần lại ở nơi đó chụp bức ảnh như vậy chứ? Mà bức ảnh này làm thế nào mà lại rơi vào tay Lão Dịch? Trong lòng hai người đều ngờ ngợ, nhưng ai cũng không muốn nói ra trước. Dù sao việc này rất khó khiến người ta tin được, cũng rất khó chấp nhận. Sau một hồi yên lặng, Đinh Lam bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau thì cầm ra một cây đèn khẩn cấp. Đường Khảo sửng sốt, lập tức hiểu ra Đinh Lam định làm gì. Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cây gậy bóng chày phía sau cửa. Cùng đi. Khoảnh khắc tầm mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng nói. Vừa qua trung thu không lâu, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đêm, điểm thêm vài ngôi sao, càng khiến mặt đất lộ ra vẻ lạnh lẽo. Còn chưa đến 10 giờ, cạnh công trường thỉnh thoảng vẫn có học sinh đi qua. Đinh Lam và Đường Khảo ngồi xổm bên dưới tường vây công trường hút thuốc, quan sát tình hình xung quanh. Thấy một lúc lâu không còn ai qua lại nơi đây nữa, Đinh Lam đột ngột xoay người, dẫn đầu leo lên tường vây, sau đó duỗi tay kéo Đường Khảo ngồi vắt qua tường vây. Đinh Lam mở đèn khẩn cấp chiếu mặt đất bên trong tường vây. Sau khi xác nhận trên mặt đất không có chướng ngại gì khác, hai người đồng thời nhảy xuống. Do không biết Dịch Nam Hành có tiếp tục trốn trong công trường hay không, Đinh Lam không dám mở đèn khẩn cấp để đi, sợ kinh động đến cậu ta. Hai người chỉ có thể nương theo ánh trăng mờ mờ, chậm rãi bước về phía trước. Đi hơn chục bước dọc theo mép hố móng to lớn, phía trước lờ mờ xuất hiện một loạt nhà trệt dùng cho công nhân nghỉ ngơi. Đường Khảo lại cúi đầu nhìn vào cây hố kia. Bên cạnh mép hố là nơi chất giàn giáo. Khung cảnh trước mắt nên có vẻ không khác mấy so với cảnh tượng trong hình. Đường Khảo và Đinh Lam gật đầu với nhau. Họ nhìn về phía căn nhà trệt kia. Tầm mắt hai người lướt qua hố móng to lớn. Đối diện dãy nhà tạm bợ có một phòng nhỏ khác. Phòng nhỏ này rõ ràng xây dựng khác với những căn phòng kia, nhìn qua giống như là xây cho quản lý công trình sử dụng. Hai người dần bước đến gần căn phòng nhỏ. Cửa phòng chỉ dùng then sắt thô sơ, thêm vào đó là một ổ khóa. Đinh Lam đi đến trước cửa sổ, nhìn vào trong phòng thăm dò thử. Trong phòng đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vừa không có đèn, vừa không có động tĩnh. Chẳng lẽ bọn họ đoán sai rồi? Trong lòng Đường Khảo có hơi hoài nghi, nhìn từ chỗ cửa sổ này về phía sau, không phải nhà trệt ở xa kia và giàn giáo giống hệt như trên ảnh chụp sao? Bức ảnh kia chính là chụp trong căn phòng nhỏ này. Đinh Lam đặt đèn khẩn cấp trên cửa sổ thủy tinh. Cậu ta mở công tắc, ngọn đèn chiếu qua cửa sổ rọi vào trong phòng, chùm sáng lướt qua hai cái bàn, lại chiếu về phía chiếc ghế ngã trên mặt đất, cuối cùng dừng lại ở chiếc giường đơn kề sát vào góc tường bên trong phòng. Nguyệt Thần! Đinh Lam thẳng thốt kêu lên một tiếng. Trên giường gỗ kia rõ ràng có một cô gái đang nằm. Đường Khảo không nói hai lời, lập tức vọt tới, dùng chân đá văng cánh cửa. Một tiếng động lớn vang lên, cửa gỗ theo đó mà mở ra. Đinh Lam cầm đèn lao vào trong phòng. Quả nhiên, người đang nằm trên giường là Trương Nguyệt Thần. Cô bé đang trong tư thế nằm ngửa, tay chân không bị trói, chỉ có miệng bị dán một miếng băng dính trong suốt thật to. Trương Nguyệt Thần mở to đôi mắt xinh đẹp, hoảng sợ nhìn hai bóng người đột nhiên vọt vào phòng, miệng chỉ có thể phát ra tiếng u ớ yếu ớt. Đình Lam nhào đến, xem băng dán ngoài miệng Trương Nguyệt Thần xuống. Ai ngờ Trương Nguyệt Thần lại kêu to một tiếng cứu mạng, làm cho hai người giật nảy mình. Đường Khảo bỗng chốc tỉnh ngộ. Trong phòng không có ánh sáng, hai người họ cầm theo đèn khẩn cấp xông vào. Do ngược chiều sáng nên Trương Nguyệt Thần vẫn chưa nhận ra bọn họ là ai. Kêu cứu mạng làm gì hả? Bọn anh tới cứu em đấy. Đường Khảo chiếu đèn lên mặt mình. Đường Khảo, Đinh Lam. Trương Nguyệt Thần bật khóc. Được rồi, đừng có mà khóc. Chúng ta lập tức rời khỏi đây. Đinh Lam đưa tay muốn nâng Trương Nguyệt Thần từ trên giường dậy. À! Thế nhưng Trương Nguyệt Thần cực kỳ đau khổ kêu một tiếng, hai tay mềm nhũn buông xuống. Đừng đỡ em ấy dậy. Đường Khảo cũng la hoảng lên, khi Đinh Lam sợ tới mức vội vàng đặt Trương Nguyệt Thần xuống. Đường Khảo sờ soạng cánh tay Trương Nguyệt Thần trước, lại sờ hai chân cô bé, khẽ nói: quả nhiên là dịch nam hành làm, hai tay và hai chân của cô bé đều bị gãy cả rồi. Mẹ cái quân khốn nạn! Đinh Lam nghiến răng nói: khó trách cậu ta không trói Trương Nguyệt Thần lại, mà không sợ em ấy chạy trốn, hóa ra là đã làm em ấy gãy tay gãy chân. Trương Nguyệt Thần đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt lặng lặng chảy xuống. Nhanh lên, chúng ta báo cảnh sát trước, rồi gọi xe cứu thương vào đưa người đi. Đường Khảo nói. Nhanh lên, anh ta sẽ về bất cứ lúc nào đấy. Trương Nguyệt Thần vô lực nói. Cậu ta mà trở về thì đúng lúc lắm, sợ anh có một gậy đập nát đầu cậu ta không. Đinh Lam giận dữ cầm lấy gậy bóng chảy trong tay Đường Khảo ra sức vung vẩy. Ai ngờ chỉ vung được một nửa, Đinh Lam cảm thấy trên tay đột ngột nhẹ đi. Tiếp theo nghe thấy bang một tiếng, có vật gì đó bay ra đập lên trên tường. Đinh Lam chậm rãi giơ gậy trong tay lên, trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Lúc mà cậu ta đang vung thì gậy bóng chảy trên tay cậu ta bỗng dừng chỉ còn lại một nửa, nửa khác đã bay ra ngoài, vị trí cắt ngang tựa như vừa bị cưa điện đẩy qua, thật sự vô cùng trơn nhẵn. Ai nói muốn đánh nát đầu của tôi? Một giọng nói u ám khàn khàn từ ngoài cửa vang lên. Đường Khảo và Đinh Lam ngây người, hai người há hốc mồm không dám thốt ra một lời nào nữa. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Bọn họ không biết dịch nam hành sẽ dùng dáng vẻ gì để xuất hiện. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào khoảng đất trống trước cửa phòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng hồi lâu không thấy có người xuất hiện. Đinh Lam siết chặt nửa cây gậy bóng chảy còn sót lại, chỉ trực chờ trước cửa xuất hiện động tĩnh gì, cậu ta sẽ toàn lực nhào tới trước. Cổ họng Đường Khảo khẽ động, thân thể hắn không nhúc nhích, nhưng lại lén duỗi tay đến chỗ điện thoại trong túi mình. Nhưng dường như người ngoài cửa đã nhìn thấy hết hành động của bọn họ. Đường Khảo vừa sắp lấy điện thoại trong túi ra thì một tiếng răng rắc vang lên. Nửa chiếc điện thoại rơi xuống đất, biến thành một đống linh kiện hỏng. Cứ như có một lưỡi dao sắc bén mà mắt thường không thể nhận ra xẹt qua từ bên cạnh Đường Khảo, dễ dàng phá nát ý nghĩ báo cảnh sát của hắn. Đình Lam sợ ngây người. Nếu dịch nam hành thật sự dùng được cái chiêu chém đứt mọi thứ mà không cần đến gần, thì nửa khúc gậy trong tay mình còn tác dụng gì nữa? Bất thình lình, Trương Nguyệt Thần nằm trên giường lớn tiếng kêu lên: dịch nam hành, anh đã đồng ý thả tôi về, bây giờ cứ để họ đưa tôi đi đi. Ngoài phòng vẫn hoàn toàn yên tĩnh, dường như ở đó vốn không có người. Một trận gió lạnh từ ngoài cửa cuốn tới, Đường Khảo và Đinh Lam không hẹn mà cùng rùng mình. Hết thảy mọi chuyện trước mắt thật sự quá mức quỷ dị, trong lòng hai người đều thầm sợ hãi. Đường Khảo rống ra phía cửa một tiếng để tăng thêm dũng khí. Lão Dịch, tuy bình thường mấy anh em không giúp được gì cho cậu, Nhưng chúng tôi cũng không làm chuyện gì có lỗi với cậu hết. Việc hôm nay cậu làm là sai. Cho dù cậu rất thích Trương Nguyệt Thần, nhưng cậu phải hiểu, loại chuyện này không thể cưỡng cầu được. Bắt cóc Trương Nguyệt Thần thì em ấy sẽ yêu cậu sao? Trương Nguyệt Thần lại mở miệng cầu xin nói: Dịch Nam Hành, tôi cam đoan sẽ không nói ra chuyện này. Anh thả chúng tôi đi nhé. Ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài. Cho dù em không nói, em có thể đảm bảo hai người này không nói ra không? Đi làm suy nghĩ một chút, ném gậy bóng chày trên tay sang một bên, mở miệng nói: Nếu cậu không ngăn cản chúng tôi có thể cam đoan không nói ra mọi chuyện đã nhìn thấy hôm nay. Tay chân của Trương Nguyệt Thần đều đã bị thương, nếu không đưa nhanh đến bệnh viện nẹp lại, e rằng về sau sẽ để lại di chứng. Nếu cậu thật sự yêu thương Trương Nguyệt Thần, sẽ không hy vọng em ấy xảy ra chuyện như vậy chứ? Câm mồm, ở đây không đến lượt mày nói. Chẳng biết tại sao, lời của Đinh Lam lại chọc giận Dịch Nam Hành. Giọng của cậu ta đột nhiên trở nên tức tối không kiềm được. Mày nghĩ tao sẽ tin lời nói dối của mày à? Lúc trước khi mày và Trương Nguyệt Thần thề non hẹn biển, có nghĩ tới chuyện phải thực hiện lời hứa hay không? E rằng chuyện đầu tiên mà mày làm khi ra khỏi đây chính là gọi điện báo cảnh sát chứ gì. Trong lòng Đinh Lam quả thật luôn có suy nghĩ làm sao báo cảnh sát. Giờ phút này bông Dịch Nam Hành nói toạc ra, cậu ta nhất thời á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ loe nhanh qua đầu Đường Khảo, hắn chợt hiểu rõ nguyên nhân từ trước đến nay Dịch Nam Hành luôn mang địch ý đối đầu với Đinh Lam. Hắn vội vàng hòa giải nói: Lão Dịch à, ai khi đang yêu đương mà không thể non hẹn biển như vậy chứ? Lúc đó đều là lý trí bị tình cảm che lấp, không thể vì hành động này mà phán xét, đánh giá đạo đức của người ta được. Nói xong, Đường Khảo cũng cảm thấy giật mình với bản thân. Ngay tại thời điểm nguy cấp như vậy, không ngờ hắn có thể nói những lời hay ho như thế. Người ngoài phòng lại trở nên im lặng, nhưng lần này Đinh Lam và Đường Khảo không dám cục cựa tí nào nữa, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau, giọng nói u ám của Dịch Nam Hành mới vang lên: Lão Đường, tôi thật không biết nên cảm kích hay là nên hận cậu. Nếu lúc trước cậu không tìm tôi giúp cậu di chuyển đèn khi đóng phim, tôi sẽ không quen biết với Trương Nguyệt Thần, mọi chuyện cũng sẽ không thành như ngày hôm nay. Lúc này Đường Khảo đang hối hận trong lòng. Khi ấy Dịch Nam Hành chỉ giúp hắn di chuyển đèn 3 ngày, sau đó không thấy đến phim trường nữa. Hắn còn tưởng là do tính tình Dịch Nam Hành kỳ quặc, ai ngờ đâu Dịch Nam Hành lại yêu Trương Nguyệt Thần, còn phải nếm trải mối tình đầy tuyệt vọng như thế. Đinh Lam, tại sao? Tại sao một cô gái tốt như vậy yêu mày, mày còn làm em ấy đau lòng, làm em ấy phải khóc? Đúng vậy, mày rất đẹp trai sáng sủa, lại hào phóng, người bình thường như tao mãi mãi thua kém mày. Nhưng đây không phải lý do để mày đùa bỡn tình cảm của Trương Nguyệt Thần. Giọng của Dịch Nam Hành dần trở nên kích động. Lão Dịch, rất nhiều chuyện không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Đình Lam rất nghiêm túc đáp. Mấy lời dối cha đó mày giữ lại mà đi lừa phỉnh cô gái khác đi. Dịch Nam Hành phẫn nộ cắt ngang lời Đinh Lam. Không, không có cô gái nào khác nữa đâu. Hôm nay tao sẽ chấm dứt cuộc sống của cái tên đào hoa phong lưu như mày. Đường Khảo vừa nghe Dịch Nam Hành nói vậy thì hét to một tiếng cẩn thận. Hắn nhào qua đẩy Đinh Lam, dường như có gì đó xẹt ngang qua không khí. Cơ thể Đường Khảo còn trong trạng thái lơ lửng giữa không trung, đột nhiên đầu vai trái hắn bắn máu tươi tung tóe, một mảnh vải cùng với một khối thịt bị cắt ra. Đường Khảo kêu lên thảm thiết, ngã song xoài trên mặt đất, tay phải ấn mạnh vào vai trái bị thương. Trương Nguyệt Thần nằm thẳng trên giường cũng sợ tới mức hét lên. Đình Lam bị đẩy ngã trên mặt đất vẫn chưa hoàn hồn. Cậu ta vô thức đưa tay sờ cổ mình. Nếu không phải vừa rồi Đường Khảo nhào sang đẩy cậu ta ra, thì bây giờ thứ bị cắt ra không phải là miếng thịt trên vai Đường Khảo, mà chính là đầu của cậu ta. Lão Đường, cậu cứu tên đó làm cái gì? Cuối cùng bóng dáng của Dịch Nam Hành cũng xuất hiện trước cửa. Chỉ thấy hai mắt cậu ta đỏ bừng, tóc tai lộn xộn, cơ thịt trên mặt vặn vẹo đến biến dạng, khuôn mặt chất phác giờ lại trở nên dữ tợn. Nhưng điều khiến người ta giật mình chính là tay trái cậu ta cầm một trường kiếm hình dáng quái dị. Lưỡi kiếm dài chừng 50 cm, thân kiếm như rắn uốn éo quằn quại, tạo thành 5-6 đường lượn sóng. Chuôi kiếm và lưỡi kiếm dính liền với nhau, vành thẳng đứng, tạo thành một góc nhọn, thật sự giống như mái hiên cong cong của kiến trúc cổ Trung Hoa. Lão Dịch, cậu đừng làm bậy, giết người phải đền mạng đấy. Đường Khảo nhịn đau đứng lên, đi đến trước mặt Dịch Nam Hành, ngăn Đình Lam phía sau. Cậu cho rằng cậu ngăn cản được hả? Dịch Nam Hành cười lạnh một tiếng, tay trái giơ cao, dưới ánh trăng, mũi kiếm quái dị hình rắn tỏa ra ánh sáng đỏ, nên có vẻ cậu ta chuẩn bị bổ xuống một nhát nữa. Đường Khảo thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Nếu Dịch Nam Hành thật sự có thể làm được việc không đến gần mà có thể chém tới, vậy đúng là hắn không ngăn cản được. Vào ngay lúc nguy cấp này, đột nhiên Dịch Nam Hành cảm thấy phía sau có vật thể rất nguy hiểm đang đâm thẳng về phía cậu ta. Cậu ta nhanh nhẹn như người né tránh, một cây thương màu xanh bay tới, xẹt qua trước ngực cậu ta, nháy mắt cắm phập vào trên tường rồi biến mất không thấy tăm hơi. Dịch Nam Hành xoay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy trên bức tường ngăn xa xa một bóng người cao gầy đứng thẳng nơi đầu tường, tay phải lật ngược ra sau lưng, nắm chặt một cây trường thương. Dưới ánh trăng, toàn thân người kia tỏa ra khí thế oai hùng. Người đó chính là Vu Văn Thụ Học. Anh vừa đứng trên đầu tường thì lập tức trông thấy Dịch Nam Hành đang giơ kiếm nhắm về phía Đường Khảo. Khoảng cách quá xa, anh đành phải ném thương ngăn cản cậu ta. Lại thêm một người nữa. Dịch Nam Hành hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm Đường Khảo và Đinh Lam chết sống thế nào. Cậu ta khom lưng, cầm kiếm phóng về phía Vũ Văn, tốc độ nhanh như báo săn. Đường Khảo và Đinh Lam đều là người thường, không thể trông thấy Vũ Văn ném hư linh kim thương. Hiển nhiên không rõ vì sao Dịch Nam Hành lại đột nhiên buông tha cho bọn họ mà né tránh sang bên cạnh, lại hô gì đó rồi xoay người chạy đi. Khi bọn họ thò đầu ra cửa quan sát tình hình thì Dịch Nam Hành và Vu Văn đã nhảy xuống tường lao vào đấu đá nhau. Người đang đánh nhau với Lão Dịch là ai vậy? Đình Lam kinh ngạc hỏi. Do khoảng cách quá xa, bọn họ vẫn chưa nhận ra Vu Văn. Gầy teo mà lại cao cao, sao nhìn có vẻ quen mắt vậy kìa? Người đó có thể đối đầu với Lão Dịch. Chúng ta được cứu rồi. Đường Khảo híp mắt nói. Hai người mới bước một chân vào quỷ môn quan, đưa lại thanh kiếm hình rắn ban nãy, bọn họ vẫn còn sợ đây này. Trong một thời gian ngắn, Vu Văn và Dịch Nam Hành đã thương đâm tới kiếm, chém lùi được mấy hiệp. Dịch Nam Hành nhanh chóng phát hiện sức mạnh chém từ xa không còn tác dụng với Vu Văn. Dường như thanh trường thương kia của anh ta có thể cản lại toàn bộ đợt tấn công của cậu ta. Khoảnh khắc hai món vũ khí chạm vào nhau lần nữa, Vu Văn nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Dịch Nam Hành, chậm rãi nói. Thanh kiếm Keris này cậu lấy được ở đâu? Dịch Nam Hành cắn răng không nói, đột nhiên lộn về phía sau hai cái, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi chạm đất thì cậu ta ngẩng đầu lên, lưng khom xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu meo meo. Vũ Văn sửng sốt, chẳng biết vì sao cậu ta lại làm ra động tác như vậy. Nhưng không đợi Vũ Văn kịp đổi sang tư thế phòng ngự, Dịch Nam Hành đã gầm thét nhào qua. Vô Vàn bất ngờ không kịp đề phòng, miên cưỡng dùng hai tay xoay ngang trường thương ngăn cản đòn tấn công từ Dịch Nam Hành. Ai ngờ nắm tay phải của Dịch Nam Hành nhanh như chớp đánh vào mặt của Vũ Văn. Vũ Văn lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống đất, đành phải thuận thế lùi về sau vài bước. Dịch Nam Hành không cho Vũ Văn cơ hội thở dốc, hai cánh tay cậu ta giang ra như một con phi ưng bay đến. Từ trên cao, cậu ta giơ kiếm cắm thẳng xuống dưới. Đầu thương của Vũ Văn đâm lên, Dịch Nam Hành lập tức nêu thành một con khỉ linh hoạt, xoay người né tránh trên không trung, men theo cây thương trượt xuống. Cậu ta đá một cước vào ngực Vũ Văn. Bờ xì lát! Vũ Văn ôm ngực, sợ hãi kêu lên. Cậu bị thanh kiếm Kirish này bám vào người sao? Bờ xì lát là tên gọi của một loại võ thuật cổ đến từ quần đảo Malaysia, được lưu truyền tới nay. Nghe đầu từ ngày xưa, khi tu sĩ Ấn Độ tới quần đảo Malaysia định cư, ông ta mô phỏng theo động tác của khỉ, bạch ưng và hổ mà sáng tạo ra môn võ thuật cổ truyền này. Đây là một hệ thống chiêu thức công thủ phức tạp. Đánh bất ngờ chính là linh hồn và tư tưởng chủ đạo của võ thuật Bờ Xì Lát. Nhưng hiện tại, môn võ thuật này đã dần dung hòa với đủ loại võ học trên thế giới. Dần đơn giản hóa, động tác mô phỏng động vật, chỉ giữ lại tinh túy tấn công bất ngờ. Sử dụng bản năng tự vệ của động vật, giống Dịch Nam Hành thế này, thì Vô Văn cũng chỉ mới nhìn thấy từ tranh ảnh, tư liệu cổ thư. Dịch Nam Hành hoàn toàn không quan tâm đến tiếng hô của Vô Văn, chỉ một mực tung chiêu tấn công anh. Võ nghệ vốn không phải điểm mạnh của Vũ Văn. Lúc này, Dịch Nam Hành lại thật thật giả giả. Công kích một chàng như thế, càng khiến anh khó lòng phòng bị. Vũ Văn suy xét một hồi, bèn đưa ra quyết định, chỉ để ý phòng bị thanh kiếm quái dị trong tay Dịch Nam Hành. Còn về phần quyền đấm cước đá, cứ mặc kệ nó. Chỉ chốc lát, toàn thân Vũ Văn đều in dấu chân trắng xám do Dịch Nam Hành đá trúng. Thế nhưng, Dịch Nam Hành cũng dần phát hiện bản thân cứ đánh đá Vô Văn như thế, anh chỉ đau chứ không bị thương. Thứ Vô Văn vẫn chuyên tâm đối phó chính là trường kiếm trong tay mình. Nhưng phá không chạm của mình không có tác dụng, uy lực của kiếm Chris giảm đi. Trong lúc nhất thời không gây thương tổn gì đến Vô Văn. Nghe đến đây, Dịch Nam Hành bắt đầu cảm thấy hơi nôn nóng. Dịch Nam Hành! Vô Văn vừa cẩn thận đỡ đòn, vừa thong thả nói rõ từng chữ. Đừng tiếp tục sử dụng bơ xì lát. Thân thể của cậu chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Cậu không thể khống chế được loại võ thuật này đâu. Còn đánh tiếp, cơ thể của cậu sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Chẳng lẽ cậu chưa nhận ra sao? Cho dù cậu đánh trúng tôi, nhưng sức lực của cậu đâu tạo thành thương tổn cho tôi được. Trong lòng Dịch Nam Hành nửa tin nửa ngờ, cậu ta bắt đầu cân nhắc đường lui. Khi cậu ta nhìn quanh bốn phía, lại đột nhiên trông thấy Đường Khảo và Đinh Lam đang dùng ván giường nâng Trương Nguyệt Thần ra khỏi căn phòng kia. Dịch Nam Hành rống lên giận dữ, vứt bỏ Vũ Văn ở lại, xoay người đánh về phía ba người kia. Vũ Văn hốt hoảng cũng đuổi sát theo sau. Đinh Lam bỗng trông thấy Dịch Nam Hành mang vẻ mặt hung ác lao sang đây, sợ tới mức toàn thân run lên, ván giường thiếu chút nữa là tuột khỏi tay. Đường Khảo ở phía sau Đinh Lam thì có thương tích trên vai. Đinh Lam lung lay một chút, sức nặng lại dồn lên tay của cậu ta. Đường Khảo không chịu đựng nổi cơn đau trên vai, kêu lên một tiếng rồi đau đớn quỳ rạp xuống đất. Cứ thế ba người họ dừng lại. Dịch Nam Hành đã hùa trường kiếm vọt tới bên cạnh ba người. Ánh mắt cậu ta phẫn nộ nên trừng trừng Trương Nguyệt Thần nằm trên tấm ván. Đáng thương cho Trương Nguyệt Thần hoàn toàn không thể nhúc nhích. Thấy Dịch Nam Hành giơ lưỡi kiếm sắc bén dữ tợn nhìn mình, điều duy nhất cô bé có thể làm chính là sợ hãi thét lên. Chỉ trong tích tắc, kiếm Keris của Dịch Nam Hành chém xuống như đánh giữa trời quang. Tốc độ chạy của Vũ Văn không nhanh bằng Dịch Nam Hành, đã không kịp tới ngăn cản nhát chém này. Anh quát to một tiếng, ném trường thương trong tay về phía chính giữa chân của Dịch Nam Hành. Nhưng nhát kiếm đó vẫn cứ bổ xuống. Đột nhiên Trương Nguyệt Thần mất đi nơi chống đỡ, ngã phịch trên mặt đất, đau đớn kêu lên thành tiếng. Đinh Lam và Đường Khảo mỗi người cầm hai mảnh gỗ trong tay, ngây người đứng tại chỗ. Hóa ra nét chém như sấm vàng chớp giật kia của Dịch Nam Hành không phải chém ngang người Trương Nguyệt Thần, chẳng qua chỉ cắt ván giường dưới người cô bé thành bốn mảnh mà thôi. Thanh trường thương mà Vũ Văn ném ra khiến Dịch Nam Hành không thể tiếp tục đứng thẳng, chỉ có thể miễn cưỡng dùng kiếm Keris chống đỡ cơ thể, nửa quỳ trên mặt đất. Khóe mắt của cậu ta đong đầy nước mắt, đưa tay cầm lấy cánh tay Trương Nguyệt Thần, thấp giọng kêu: "Đừng đi, đừng rời khỏi anh." Trương Nguyệt Thần liều mạng lắc đầu nói: "Đừng, đừng như vậy, tôi thật sự không thể." Dần dần ánh sáng trong mắt Dịch Nam Hành dần biến mất. Khi Vũ Văn đuổi tới bên cạnh Dịch Nam Hành lại khiến Đinh Lam và Đường Khảo kinh ngạc: Thầy Vũ Văn là thầy à?" Vũ Văn không kịp trả lời bọn họ, vươn tay để ngăn cản Dịch Nam Hành lại. Nào ngờ Dịch Nam Hành nhịn đau rút trường thương đâm xuyên cẳng chân của mình ra, chỉ thấy chân còn lại của cậu ta dùng sức bật lên, trường kiếm đâm về phía trước ngực Vũ Văn. Vũ Văn vùng tay nắm lấy một đầu hư linh kim thương, dùng sức đẩy trường kiếm ra. Nhưng anh chợt phát hiện nhát kiếm vừa rồi chỉ là hư chiêu, không hề dùng sức. Dịch Nam Hành được theo hướng dùng sức của Vũ Văn mà nghiêng người lộn nhào, thoát cái lăn vào hố bóng to lớn kia. Hỏng bét! Vũ Văn nhanh chóng chạy đến bên cạnh hố. Anh nhìn xuống dưới, dưới ánh trăng bông lung đã không thấy rõ tăm hơi của Dịch Nam Hành đâu. Vô Vàn khe quát một tiếng, hai tay liên tục tung một hơi 7-8 hư linh hỏa cầu lên trên không trung. Từng quả cầu lửa màu xanh bay lượn trong bầu trời đêm, men theo ánh lửa kia. Vô Vàn trông thấy Dịch Nam Hành đã leo dọc theo giàn giáo sang vách hố đối diện. Cho dù cậu ta bị thương một chân, nhưng tốc độ leo vẫn cực kỳ kinh người. Chỉ trong chốc lát đã bò ra ngoài rồi. Cách hố to gần 100 mét, Dịch Nam Hành ngoảnh lại nhìn thoáng qua Vũ Văn ở bên này. Khi hư linh hỏa cầu rơi xuống mặt đất, thân ảnh cậu ta cũng đã biến mất trong đêm tối. Vũ Văn quay đầu chạy đến bên cạnh Đường Khảo, nâng một ngón tay dùng sức điểm lên ngực Đường Khảo, nghiêm túc nói: "Hai đứa mau đưa Trương Nguyệt Thần vào bệnh viện đi, tôi đuổi theo Dịch Nam Hành. Chuyện xảy ra hôm nay nhất định phải giữ bí mật, nếu không sẽ khiến trường học hỗn loạn lên mất." Đường Khảo đờ đẫn gật đầu một cái. Mọi thứ vừa xảy ra trước mắt thật sự đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Đầu tiên là Dịch Nam Hành giống như một cao thủ võ lâm bị trúng tà, tiếp theo lại nhảy ra thầy Vũ Văn cũng là cao thủ, còn có thể đánh đuổi Dịch Nam Hành nữa. Chẳng qua nên dáng vẻ cả người in đầy dấu chân của anh, dường như người này cũng không phải cao thủ gì cho lắm. Vô Văn không nhiều lời nữa, nhanh chân chạy theo hướng Dịch Nam Hành biến mất. Sau khi nhảy ra ngoài tường vây, trước mặt anh xuất hiện cửa nam hướng từ trong trường ra đường lớn. Vô Văn nhìn hai bên đường, dường như không còn tăm hơi của Dịch Nam Hành đâu. Anh cố giữ bình tĩnh, bắt đầu chạy dọc theo đường lớn về phía trước. Đường dọc theo đường chạy, anh chỉ thỉnh thoảng trông thấy một hai sinh viên đi qua, chẳng hề trông thấy bóng dáng của Dịch Nam Hành đâu cả. Vô Văn cả mấy bạn sinh viên lại hỏi thăm, họ cũng đều nói không thấy có người như vậy. Vô Văn bắt đầu hơi lo lắng, trong lòng không khỏi cảm thấy ân hận. Giờ phút này nếu có Huyền Cương ở đây thì tốt rồi, dù sao thuật truy tung của nó mạnh hơn so với Vũ Văn nhiều. Bỗng nhiên trên bầu trời hướng tây nam có ba luồng ánh sáng màu lam bay thẳng lên, mỗi luồng rẽ ra bay về một hướng khác nhau, tạo thành ba luồng ánh sáng chói mắt trên bầu trời đêm. Trong lòng Vũ Văn biết chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa gì đó, lập tức chạy nhanh đến vị trí ánh sáng kia bay lên. Ánh sáng xanh lam xuất phát từ một khu rừng nhỏ cạnh ao sen. Trong khu rừng kia, rốt cuộc Vũ Văn đã tìm thấy Dịch Nam Hành đang thoi thóp. đều khiến người ta khó có thể tin được. Chỉ là chỉ vừa nãy thôi, Dịch Nam Hành còn khỏe như vâm bỏ chạy, nhưng giờ phút này cậu ta lại bị nội thương nghiêm trọng. Khi Vũ Văn đưa cậu ta ngồi xuống, miệng của cậu ta chảy đầy máu tươi. Không biết là cao nhân phương nào, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi lại đánh Dịch Nam Hành thành ra như vậy. Vũ Văn vội vàng nhìn quanh quất, chỉ sợ hung thủ kia còn chưa đi xa. Dịch Nam Hành cười buồn, dùng giọng nói gần như không thể nghe thấy. Người đó đã không còn ở đây nữa. Rốt cuộc là ai đã đánh cậu thành ra như vậy? Trong lòng Vũ Văn cảm thấy sợ hãi. Cho dù ngon võ bơ xì lát của Dịch Nam Hành không đủ sức để đánh, thì cậu ta vẫn linh hoạt tránh né ngon lành mà. Thế mà bây giờ cậu ta lại bị thương nặng như vậy. Nếu không phải do anh đâm chân cậu ta bị thương sẵn, thì chỉ sợ sức mạnh của gã hung thủ kia mạnh đến đáng sợ. Dịch Nam Hành nhẹ giọng nói, một kẻ lạ mặt vận đồ đen. Nói xong, cậu ta lại hộc một ngụm máu tươi. Vô Văn nhìn máu dính trên tay, anh biết rõ bây giờ dù cho là Đại La Kim Tiên hạ phàm thì Dịch Nam Hành cũng đã hết thuốc chữa. Anh lo lắng lay Dịch Nam Hành kêu lên, thanh kiếm Keris kia là do cậu đào từ trong hố móng ra hả? Dịch Nam Hành khẽ gật đầu, tổng cộng có mấy món binh khí. Trong lòng Vũ Văn nóng như lửa đốt, chỉ sợ Dịch Nam Hành có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Tay trái Dịch Nam Hành đặt trước ngực, xòe ra bốn ngón. Mấy món binh khí kia đâu? Tầm mắt Dịch Nam Hành nhìn về hướng bầu trời đêm, dường như ám chỉ ba luồng ánh sáng lam ban nãy. Keris kia của cậu đâu? Bị cái gã mặc đồ đen cướp đi rồi hả? Dịch Nam Hành lắc đầu, rồi dùng ngón tay chỉ ngực mình. Là sao? Rốt cuộc thanh kiếm Keris kia ở đâu? Vũ Văn không hiểu. Đột nhiên, Dịch Nam Hành cố cựa người ngồi dậy, tay trái dùng toàn lực kéo áo Vũ Văn, thấp giọng nói. Nói với Đinh Lam, cậu ta có thể đến cứu Trương Nguyệt Thần. Tôi rất vui. Nói xong, mí mắt Dịch Nam Hành mãi mãi khép lại. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Nguy hiểm rình rập, editor Bánh Tiêu, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện người dân đường đến Hoàng Tuyền chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy nghe trên kênh YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Do đêm kéo tới mang theo hơi lạnh thấu xương, Vô Văn ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của Dịch Nam Hành. Tâm trạng anh cũng rơi vào hầm băng. Chẳng lẽ anh là người mang điểm xấu thật ư? Mỗi khi anh đến nơi nào, chắc chắn sẽ dẫn tới tai ương đổ máu. Cho dù là một ngôi trường đại học thanh tịnh thế này, cũng không cách nào tránh khỏi. Nhưng thế cục trước mắt không cho phép Vô Văn đa sầu đa cảm suy tư về cuộc đời của mình nữa. Bò ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đợi phía sau. Cái chết của Dịch Nam Hành khiến cho Vũ Văn bỗng nhiên nhận ra nguy hiểm vẫn luôn rình rập quanh mình. Người biết tà binh xuất thế không chỉ có một mình Vũ Văn. Vũ Văn đặt tay trước ngực Dịch Nam Hành, anh cảm thấy nơi lòng bàn tay chạm vào bị lõm xuống, dường như là bị người ta đánh nát xương sườn. Kẻ mặc áo đen kia ẩn nấp cẩn thận như vậy, ra tay lại tàn nhẫn như thế. Nếu tà binh rơi vào kẻ này, hậu quả thật khó lường. Vô Văn nhẹ nhàng đặt cơ thể Dịch Nam Hành xuống, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng thì thầm. Đến từ hư không, về với hư không, chết đi sống lại, rồi sẽ vui vậy. Tuy rằng Vô Văn chưa bao giờ tin vào chuyện chuyển thế, nhưng giờ phút này, e rằng cũng chỉ có niệm một chút chú vãng sanh thì mới có thể giảm bớt sự nặng nề trong lòng anh. Vô Văn đứng dậy, nương vào ánh sáng xanh lam kia khi bay đi. Chắc chắn gã vận đồ đen kia sẽ được cái này mất cái kia. Tình huống dù có sâu nhất thì hắn ta cũng chỉ đuổi theo và lấy được một món binh khí mà thôi. Nhưng thanh kiếm Keris trong tay Dịch Nam Hành đâu rồi? Dựa vào những lời cuối cùng mà cậu ta nói, nó vẫn chưa bị gã đồ đen cướp đi. Nhưng ban nãy Vô Văn đã cẩn thận lục soát di thể của Dịch Nam Hành. Một thanh trường kiếm sắc bén nhường ấy gần như không thể giấu được dưới lớp quần áo mỏng manh của Dịch Nam Hành. Trong lúc hấp hối, Dịch Nam Hành chỉ vào ngực của mình. Ý của cậu ta là gì? Theo lý mà nói, lúc này Vô Văn hẳn phải lập tức truy theo ba món tà binh kia. Nhưng cứ để lại thi thể của Dịch Nam Hành trong rừng cây như thế này thì anh không đành lòng. Sau một hồi suy xét, Vô Văn kéo di thể Dịch Nam Hành ra khỏi rừng cây nhỏ. Anh đứng canh bên ven đường, mãi đến khi nhìn thấy vài nam sinh đi chơi đêm về đến cửa nam, Vô Văn bắt đầu lớn tiếng hô hoán để mấy cậu sinh viên kia chạy đến. Hình như cậu ta bị người khác làm bị thương, ói ra rất nhiều máu. Các cậu mau đưa cậu ta đến phòng y tế trường đi. Tôi còn phải đi báo ban quản lý của trường đã. Vẻ mặt Vô Văn vô cùng lo lắng, giống như Dịch Nam Hành còn cứu được vậy. Anh làm như vậy cũng thuận tiện phá hủy hiện trường. Dù sao Vô Văn cũng không hy vọng cảnh sát sẽ nhúng tay vào chuyện này. Mấy cậu sinh viên đều bị tình huống bất ngờ thế này làm quĩnh quáng cả lên, cho nên bọn họ không phát hiện ra Dịch Nam Hành đã chết. Em biết rồi, thầy Vô Văn cứ giao cho chúng em. Trong số bọn họ có một nam sinh từng đến dự thính lớp lịch sử của Vô Văn. Cậu ta nhận ra anh là giáo viên lịch sử khoa Trung Văn nên không thấy hoài nghi, nhanh chóng đồng ý. Thế là mấy người bọn họ cùng nhau đỡ Dịch Nam Hành chạy về phía phòng y tế của trường. Vô Văn lớn tiếng hô vài câu cảm ơn với bọn họ rồi xoay người biến mất trong bóng đêm. Đường Khảo và Đinh Lam dùng gậy sắt cậy mở xích sắt khóa cổng công trường thi công từ bên trong, cuối cùng cũng khiêng được Trương Nguyệt Thần ra khỏi công trường không một bóng người này. Chúng ta đi đâu đây? Phòng y tế trường à? Đinh Lam hỏi. Phòng y tế toàn đám lăng băm, đều là người nhà của công nhân viên chức nhà trường nhét vào. Đưa Trương Nguyệt Thần đến đó không phải để chịu chết à? Đương nhiên là đến bệnh viện số 7 ngoài trường rồi. Chúng ta đưa người đến cổng trường trước, rồi hắn dùng điện thoại công cộng gọi xe cứu thương. Đường Khảo nói, thường có tin đồn rằng phòng y tế của mỗi trường đại học đều có trường hợp sinh viên vì bác sĩ vô trách nhiệm chậm trễ việc chữa trị nên gây chết người. Đại học S cũng không ngoại lệ. Bởi vì đang nửa đêm, hơn nữa Đường Khảo cũng nhớ rõ lời Vô Văn dặn dò, chuyện Trương Nguyệt Thần được đưa vào bệnh viện không nên gây chú ý quá nhiều. Chỉ có các bác sĩ của khoa chỉnh hình của bệnh viện số 7 cảm thấy thật kỳ quái. Trương Nguyệt Thần đã là người thứ 5 bị gãy xương theo cái kiểu quái dị như vậy rồi. Mãi cho đến khi thấy Trương Nguyệt Thần được đưa vào phòng bệnh, tảng đá lớn trong lòng Đinh Lam mới rơi xuống. Đường Khảo thấy mọi chuyện rốt cuộc đã ổn hơn. Tâm trạng vừa thả lỏng một chút thì cảm giác đau đớn mãnh liệt bỗng chốc lại lần nữa lan ra toàn thân. Nhanh, nhanh đi băng bó vết thương trên vai cậu đi. Đinh Lam ngoảnh đầu nhìn Đường Khảo, mới nhớ tới hắn vì cứu mình nên bả vai bị thương, sau lại vì nâng Trương Nguyệt Thần chạy trốn mà vẫn luôn động đến vết thương. Hiện tại cánh tay trái gần như đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Ê da, đau thật đấy. Giờ Đường Khảo mới bắt đầu rên lên hừ hừ. Vì vừa rồi đối mặt với Dịch Nam Hành nên thần kinh căng thẳng, hắn hoàn toàn quên mất vết thương của bản thân. Trong phòng cấp cứu khoa ngoại, một nữ y tá trẻ tuổi đang băng bó vết thương cho Đường Khảo. Miệng Đường Khảo vẫn rên rỉ kêu đau. Bản ấy khi không có ai cậu không kêu đau, giờ nhìn thấy chị y tá xinh đẹp thì lại bắt đầu rên hừ hừ. Đình Lam vỗ đầu Đường Khảo. Chị y tá trẻ tuổi nghe Đình Lam nói vòng nói vo định khéo mình, không nhịn được nở nụ cười. Cậu là cái tên vô ơn, sớm biết thế. Đường Khảo đang muốn mở miệng mắng người lại bị Đinh Lam nhét một điếu thuốc chặn miệng lại. Sớm biết thế sẽ một mình đến nhìn chị y tá xinh đẹp hả? Đình Làm cũng châm cho mình một điếu thuốc. Xin đừng hút thuốc trong phòng bệnh. Y tá rất nghiêm túc nhắc nhở Đình Làm. À, quên mất, tôi hiểu rồi. Tôi ra hành lang hút thuốc đây. Đình Làm phất tay. Xin đến cuối hành lang, nơi đó mới là khu hút thuốc. Tuy nữ y tá nói như vậy, nhưng thật ra cũng không hy vọng Đình Làm tránh đi. Dù sao, có một anh đẹp trai nói chuyện hài hước như thế ở kế bên cũng không phải là việc tồi. Đình Làm ra khỏi phòng cấp cứu, nét cợt nhả trên mặt thoắt cái biến mất không thấy tăm hơi. Cậu ta vô lực ngồi trên ghế chờ ngoài phòng bệnh, đầu cúi thấp. Trương Nguyệt Thần nằm trong phòng bệnh không thể cử động, còn chưa biết sau này sẽ có thể để lại di chứng gì hay không. Còn Dịch Nam Hành trở nên điên cuồng như vậy, giờ cũng chưa biết sống chết ra sao. Tất cả những việc này dường như không thoát khỏi liên quan tới mình. Đờ Khảo ở lại trong phòng bệnh lúc này cũng trầm mặc không nói gì. Hắn vô cùng hiểu tính tình của Đinh Lam. Một lần Đinh Lam nói những lời nhảm nhí không tim không phổi như vậy là để che giấu sự lo lắng bất an trong lòng cậu ta. Đờ Khảo ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, cúi đầu trầm tư, quên cả đau đớn trên cánh tay. Dưới sự khuyên bảo của bác sĩ, Đình Làm từ bỏ ý định ở lại chăm sóc Trương Nguyệt Thần. Hai người rời khỏi bệnh viện về trường học. Lúc này đã là 2 giờ sáng, ký túc xá Nam đã sớm khóa cổng. Bọn họ đành phải đi bộ thêm 20 phút nữa đến phòng làm việc nghỉ ngơi. Đừng nằm trên giường trong phòng làm việc, Đờ Khảo lại hoàn toàn tỉnh táo. Hắn hy vọng có thể tìm được một lời giải thích hợp lý cho những chuyện xảy ra tối nay, nhưng đầu mối lại quá ít. Tình hình hiện tại của Dịch Nam Hành đã ra sao? Có sinh viên nào trông thấy cậu ta chạy trốn hay không? Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Đờ Khảo nghiêng người bật dậy. Hắn không bật đèn, ấn mở khởi động máy tính ngay trong bóng tối của căn phòng. Đăng nhập vào diễn đàn BBS của trường Đại học S, Đờ Khảo bắt đầu tìm kiếm bài viết được đăng vào khoảng nửa đêm hôm nay. Trong danh sách bài đăng có một tiêu đề bài viết khiến hắn chú ý. Người gửi: Alex Sơn. Phân loại tin tức: School. Tiêu đề: Chuyện xảy ra vào đêm nay đúng là kinh khủng. Tôi vác một cái xác đến phòng y tế của trường. Nơi đăng tin: chấm đỏ hiển thị bên trong trường Đại học S. Chủ nhật ngày 8 tháng 10, 1 giờ đêm 2006. Hôm nay sau khi bọn tôi đi tan gái bên Đại học D về, lúc đó đã hơi muộn, chúng tôi đi vào trường bằng cửa nam. Dọc đường bắt gặp một thầy giáo dìu một nam sinh trên người loang lổ máu. Thầy giáo kia nói bạn học này đã bị người đánh, nhờ chúng tôi đưa đến phòng y tế. Mấy thằng chúng tôi vác bạn kia chạy một mạch tới phòng y tế trường, mệt tới mức thở hổn hển. Kết quả một bác sĩ của phòng y tế có vẻ ngoài như mấy bác gái ở ủy ban nói với chúng tôi. Bạn kia đã tắt thở từ lâu rồi. Mẹ nó chứ, hoa ra nửa đêm bọn tôi vác một cái xác chạy rong. Chuyện này là mấy thằng tụi tôi sợ chết khiếp. May mà có một bạn trong số bọn tôi biết giáo viên nhờ vào chúng tôi là một thầy dạy lịch sử khoa Trung Văn. Nếu không thì mấy đứa chúng tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không dở sạch nỗi oan. Bài viết này nhắc đến giáo viên lịch sử, chẳng lẽ chính là thầy Vũ Văn? Vậy chẳng lẽ cái xác kia là Dịch Nam Hành? Đờ Khảo dùng mình. Dịch Nam Hành đã chết rồi sao? Bên dưới bài viết vẫn chưa có người nào phản hồi. Đờ Khảo lại nhìn thời gian đăng bài là 1 giờ sáng, đoán chừng bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy tin tức này. Nhưng hẳn là đến sáng mai tin tức chắc chắn sẽ leo lên top 10 trên diễn đàn BBS. Cậu cũng không ngủ được à? Một giọng nói khàn khàn đột ngột vang lên phía sau Đường Khảo, dọa hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý giật nảy mình. Còn mẹ nó, cậu đừng có lén lén lút lút không một tiếng động đi tới sau lưng dọa tớ sợ như thế chứ. Hôm nay trái tim của tớ đã chịu sợ hãi đủ rồi. Cuối cùng Đường Khảo cũng thấy rõ phía sau là Đinh Lam. Tóc tai cậu ta lộn xộn, hai mắt đầy tơ máu. Bạn ấy tớ tỉnh dậy, vừa hút thuốc vừa ho khan, còn xả nước bồn cầu nữa. Cậu không nghe thấy gì à? Đình Làm vô tội nói. Giờ Đường Khảo mới phát hiện hắn lướt diễn đàn của trường quá nhập tâm. Lão Đinh toang thật rồi, hơn phân nửa là lão Dịch chết rồi. Đường Khảo mang vẻ mặt bi thương, chỉ vào màn hình máy tính, nói với Đình Làm. Đình Làm hoảng hốt, cũng tiến về trước màn hình, nhưng sau khi xem xong, cậu ta vẫn cố ôm lấy một tia hy vọng, nói. Tên này không chỉ đích danh, biết đâu là trùng hợp, có người khác bị thương thôi mà. Đường Khảo thở dài nói. Ai, sao mà trùng hợp tới vậy được? Giáo viên lịch sử khoa Trung Văn, bây giờ ngoại trừ Vũ Văn Thụ học ra, thì còn ai nữa? Hai người lại chìm vào yên lặng. Đột nhiên, điện thoại trong phòng làm việc lại vang lên. Đã chê thế này, ai còn gọi điện thoại đến chứ? Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hơi bất an. Đinh Lam đến gần điện thoại, do dự một chút, nhưng vẫn cầm ống nghe lên. Alo, xin hỏi là Đinh Lam phải không? Một giọng đàn ông xa lạ vang lên. Là tôi đây. À, tôi là bác sĩ Vương của khoa chỉnh hình thuộc bệnh viện số 7. Hôm nay, không phải các cậu đưa một nữ bệnh nhân tên Trương Nguyệt Thần đến đây sao? Hiện giờ tình trạng vết thương của cô gái đó đã được xử lý ổn thỏa rồi. Tình hình cũng không tệ. Nhưng không biết tại sao, cô bé nói nhất định phải gọi điện thoại cho cậu vào lúc này, bảo là có chuyện gấp. Đình Làm hơi khó hiểu quay đầu nhìn Đường Khảo. Vậy làm phiền anh chuyển điện thoại cho Trương Nguyệt Thần. Đường Khảo vừa nghe là Trương Nguyệt Thần gọi tới, đoán chừng là hai người tình cũ lại chớm nở, muốn ôn chuyện xưa. Thế là biết điều đi ra khỏi phòng. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt. Sau đó Đình Làm nghe thấy Trương Nguyệt Thần nói với bác sĩ kia. Xin lỗi, anh có thể tránh đi một lát được không? Tiếp đó, giọng của Trương Nguyệt Thần vang lên. Đình Làm, là anh sao? Nguyệt Thần, sao lúc này em gọi đến đấy? Giờ em nên chuyên tâm nghỉ ngơi đi chứ. Việc kia, thầy của các anh đuổi theo Dịch Nam Hành rồi sao? Giọng của Trương Nguyệt Thần có vẻ chần chờ. Tạm thời chưa có tin tức, nhưng mà em yên tâm, sẽ bắt được cậu ta thôi. Thật ra, Dịch Nam Hành bắt cóc em 3 ngày, nhưng anh ta chưa từng làm chuyện gì trực tiếp tổn thương đến em. Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Giờ em đã an toàn rồi, đây mới là việc quan trọng nhất. Đinh Lam tưởng rằng Trương Nguyệt Thần sợ cậu ta vì chuyện này mà ghét bỏ mình, nên mới nóng lòng muốn chứng tỏ sự trong sạch của mình. Nhưng chẳng lẽ em ấy đã quên bọn họ đã chia tay rồi ư? Mấy ngày nay em và anh ta nói rất nhiều chuyện, em luôn khuyên anh ta thả em về, cuối cùng anh ta đã đồng ý. Thật ra anh ta đang chuẩn bị đêm nay đưa em đến bệnh viện, nhưng mà anh ta nói để phòng ngừa sau khi em trở về vạch trần anh ta, nên anh ta đã... Chẳng biết tại sao Trương Nguyệt Thần nói đến đây thì không cất lời được nữa. Rốt cuộc Dịch Nam Hành đã làm cái gì rồi? Đinh Làm hơi nôn nóng, dường như Trương Nguyệt Thần cố hạ quyết tâm mà miệng nói. Anh ta chụp ảnh khỏa thân của em. Anh ta nói nếu em kể chuyện này ra, anh ta sẽ công bố bức ảnh khỏa thân đó lên trên mạng. Mẹ cái tên khốn này! Đinh Làm buột miệng mắng thành tiếng, kinh động đến Đường Khảo ở bên ngoài. Trương Nguyệt Thần ở đầu dây bên kia cũng òa khóc. Đinh Lam, cầu xin anh giúp em chuyện này. Nếu như Dịch Nam Hành bị tóm, anh nhất định phải lấy được mơ hình đó của em về trước khi thầy giáo hoặc cảnh sát tìm ra. Anh ta dùng máy ảnh kỹ thuật số, anh ta luôn mang tấm thẻ nhớ đó trên người đấy. Chuyện của Trương Nguyệt Thần đúng là làm người ta sốc không chịu nổi, nhưng yêu cầu mà em ấy đưa ra càng khiến người ta kinh ngạc. Anh biết rồi, chuyện này anh sẽ nghĩ cách. Đinh Làm cố gắng khiến cho giọng nói của mình nghe như đã trở nên bình tĩnh. Thật ra cậu ta cũng không chắc chắn liệu có thể lấy lại được ảnh chụp Trương Nguyệt Thần hay không. Nhưng trước mắt, để xoa dịu cô bé, chỉ có thể đồng ý trước. Nói vài câu an ủi Trương Nguyệt Thần xong xuôi, Đình Lam cúp điện thoại. Này, cậu đồng ý chuyện gì thế? Đường Khảo ở bên cạnh hỏi. Đình Lam cân nhắc có nên nói cho Đường Khảo hay không. Dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng tư của một cô gái. Nhưng nghĩ đến việc nếu thật sự phải lấy được ảnh, e rằng phải nhờ đến sự hỗ trợ của Đường Khảo. Thế là cậu ta bèn nói những chuyện của Trương Nguyệt Thần với Đường Khảo. Ảnh khỏa thân. Đường Khảo cau mày đi qua đi lại trong phòng. Lao dịch thật quá đáng. Thảo nào mấy hôm trước Tiểu Lục nói máy ảnh kỹ thuật số trong phòng ngủ của cậu ta bị mất, hóa ra là Lao dịch cầm đi làm cái chuyện xấu xa. Đột nhiên Đường Khảo nhấc chân, bắt đầu cầm lấy quần áo trên giường mặc lên người. Cậu tính làm gì? Đình Lam nghi hoặc hỏi. Mau mặc thêm quần áo, chúng ta phải đến phòng y tế trong trường ngay. Nếu Dịch Nam Hành thật sự đã chết, vậy thi thể của cậu ta còn trong phòng y tế, chúng ta phải đến đó trước khi cảnh sát tìm thấy thẻ nhớ trên người cậu ta. Hả? Đình Lam bị quyết định lớn mật của Đường Khảo dọa sợ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, e rằng cũng chỉ có còn biện pháp này là khả thi. Phòng y tế nằm ở hướng đông nam của trường, sát bên cạnh ký túc xá công nhân viên của trường, chiếm diện tích không lớn, chỉ có hai tòa nhà 4 tầng. Tòa nhà hơi lớn hơn là phòng khám, tòa nhà còn lại dùng cho người bệnh nằm lại. Muốn đến phòng y tế thì trước hết phải băng qua một đoạn đường tắt dài nhỏ hẹp. Nửa đêm nửa hôm, đoạn đường vắng vẻ, chỉ có một bóng đèn đường mờ mờ. Đường Khảo vẫn cưỡi chiếc xe đạp cũ kỹ của hắn, sau xe chở theo Đinh Lam. Khung xe tồi tàn, dưới sức nặng của hai người phát ra âm thanh cọt kẹt, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Khi đi dọc theo con ngõ này, Đinh Lam nhìn chăm chú vào cảnh vật hai bên. Dây leo thường xuân bám đầy hai bên dãy tường thấp của con ngõ. Dưới ánh đèn mờ mờ, chiếc bóng của những dây thường xuân mọc lộn xộn này đung đưa trong gió, sống động như một đám yêu thú đang dương nanh múa vuốt. Đinh Lam nhìn những cái bóng hình thù kỳ quái kia, trong ngực không khỏi dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Khó trách trong trường vẫn thường đồn đại rằng trong phòng y tế của trường hay nhìn thấy hồn ma sinh viên chết oan. Người khơi lên tin đồn này nhất định là một tên nào đó khi đi qua đoạn đường tắt này vào ban đêm, sợ bóng sợ gió. Chỉ có tên Đường Khảo kia là bình tĩnh như tảng đá, chỉ cắm đầu đạp xe, lắng nghe tiếng hít thở của hắn đều đặn như thế, mặt hồ không chút gợn sóng. Giờ phút này Đường Khảo không giống như đang chuẩn bị đi trộm thẻ nhớ cất trên người xác chết chút nào, ngược lại giống như đang bắt chước Lôi Phong, một tấm gương anh hùng của Đảng Cộng sản Trung Hoa, đưa Đình Lam đang lâm bệnh nặng đến phòng y tế. Đình Lam đã nụ cười tự diễu, chắc cùng chỉ có tên Đường Khảo to gan này mới thấy vô cùng hứng thú với việc quay phim kinh dị mà thôi. Toàn bộ phòng y tế của trường chỉ có phòng cấp cứu trực ca đêm là sáng đèn. Đường Khảo cẩn thận dựng xe đạp trong nhà xe, sau đó cùng Đinh Lam rón rén đến gần phòng cấp cứu kia. Bọn họ không dám quang minh chính đại nhìn ngó trước cửa phòng cấp cứu, mà đi vòng đến dưới cửa sổ, ló đầu quan sát động tĩnh bên trong. Trong phòng trực đêm chỉ có một nữ y tá và một nữ bác sĩ, tuổi tác hai người cũng không nhỏ, thật đúng như lời đồn trên mạng, dáng vẻ giống như mấy bà bác ở ủy ban. Một tivi nhỏ 14 inch đặt trong góc phòng phát ra từng đợt tiếng súng hỗn loạn, không biết có phải đang chiếu đại quyết chiến hay không nữa. Nữ bác sĩ đang khoanh tay ngủ gà ngủ gật, đầu gục gặm trước ngực. Y tá ngồi bên cạnh vừa ngáp vừa không ngừng nhìn đồng hồ. Đường Khảo nghe thấy cô ta nói thầm, không biết mấy người cảnh sát này bị sao nữa, lâu vậy còn chưa tới. Họ đang chờ cảnh sát tới, xem ra thật sự có xác chết được đưa đến nơi này. Đường Khảo gật đầu với Đinh Lam. Trong tivi đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, khiến đứa bác sĩ kia bừng tỉnh. Bà ấy lau nước bọt bên khóe miệng, bắt đầu oán giận. Không biết sao mấy đứa sinh viên bây giờ lại hung hăng đến như vậy, đánh nhau đến độ khiến người ta mất mạng. May mà thằng ba nhà tôi khi còn là học sinh cũng thành thật đến trường học, bằng không đã học phải cây xấu quá. Ai, bà nay mấy đứa sinh viên đưa người đến đây, chúng ta có phải nên giữ bọn họ lại không? Chẳng may người đánh là tụi nó thì sao? Y tá hỏi. Quản làm cái gì, sao chúng ta giữ được mấy đứa đó? Dù sao thì cứ chờ cảnh sát đến rồi nói. Đã giờ này rồi, rốt cuộc cảnh sát có đến hay không? Y tá lại lên nhìn đồng hồ. Ôi, cảnh sát bây giờ nếu như là đi bắt dạng gái mại dâm hút thuốc phiện có vẻ béo bở thì chạy nhanh hơn bất cứ ai. Gọi bọn họ đến điều tra vụ án mạng trong trường học thì dề ra dề dừ cả buổi cũng chưa tới đấy. Nữ bác sĩ cảm thấy lời nói của mình rất hài hước nên không được nở nụ cười. Ôi trời! Y tá đột nhiên kêu một tiếng đầy sợ hãi. Bà nãy tôi đưa người chết vào phòng bệnh, chìa khóa còn cắm trên đó, tôi quên rút ra rồi. Bây giờ cô đi lấy là được mà. Nữ bác sĩ bất mãn nói. Bây giờ tôi không dám đi nữa. Y tá ra sức lắc đầu. Thầy kệ đê, dù sao lát nữa cảnh sát đến cũng phải đi, cứ để chìa khóa cắm ở đó đi. Đinh Lam và Đường Khảo nghe đoạn nói chuyện của người bọn họ trong lòng rất vui vẻ. Xem ra số hai người không tồi, chìa khóa còn cắm trên cửa. Hai người cẩn thận rời khỏi phòng khám, đi qua khoảng sân nhỏ lộ thiên giữa hai tòa nhà, chạy về phía khu nội trú. Khu phòng bệnh của trường không có nhà xác, thi thể của Dịch Nam Hành chắc là đặt trong một phòng bệnh nào đó. Là một khu nội trú tối đen, không có chút ánh sáng nào cả, dường như không có học sinh nào dám nằm lại khu nội trú cả. Sau khi hai người vào cửa thì đứng đó một hồi, đôi mắt mới dần dần thích ứng với bóng tối, có thể loáng thoáng trông thấy hai hàng cửa phòng bệnh. Đinh Lam và Đường Khảo ra hiệu với nhau, họ đi dọc theo hành lang, hai người một trái một phải lần lượt tìm kiếm ổ khóa của từng phòng bệnh. Mãi đến khi tìm tới gian phòng cuối cùng, Đường Khảo mới dừng bước. Hắn vơi tay với Đình Làm. Trên nắm cửa dưới tay hắn quả thật cắm một cái chìa khóa kim loại. Đình Làm dồn hết dũng khí, nhẹ nhàng xoay khóa cửa. Tiếng kéo kẹt vang lên rất nhỏ. Bọn họ đẩy cửa phòng ra. Ngay lập tức, cảnh tượng trong phòng hiện ra trước mắt bọn họ. Trong phòng chỉ có hai giường bệnh. Trên chiếc giường sát cửa sổ đang đặt một cái xác, mà bên cạnh giường rõ ràng có một bóng đen đang cầm trong tay thứ gì đó sắc nhọn. Đình Làm không kiềm được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tiếng hét thảm thiết vang đến cả phòng cấp cứu ở một tòa nhà khác, khiến hai bà cô kia cũng sợ hết cả hồn theo. Dường như bóng đen không ngờ có người đột ngột xông vào, hơn nữa Đình Làm còn bất thình lình phát ra tiếng thét kia. Bóng đen chợt đứng sững tại chỗ. Tuy Đường Khảo đã cố không bật đèn sáng để người ngoài không chú ý, nhưng bây giờ đành thò tay bật đèn chiếu sáng trong phòng lên. Khi ngọn đèn sáng lên, cảnh tượng kinh khủng trước mắt khiến một kẻ to gan như Đường Khảo không nhịn được thấy hoảng sợ. Người đứng trước giường hóa ra là Vũ Văn Thụ Học, mà trong tay anh đang cầm một con dao nhọn sắc bén dài 1,3 mét. Nhưng khiến người ta sợ hãi nhất chính là cảnh tượng trên giường bệnh. Thi thể Dịch Nam Hành đang nằm trên giường, nhưng lúc này đã bị lật úp lại. Một vết rạch dài mảnh từ phía sau gáy thi thể dọc theo đường xương sống kéo thẳng đến mông, máu tươi phun ra đầy giường, ướt đẫm tấm nệm dày. Thầy Đinh Lam chỉ vào Vũ Văn, sợ tới mức nói không nên lời. Thật ra Vũ Văn cũng bị hai người kia làm hết cả hồn. Đến khi thấy do Đường Khảo và Đinh Lam, anh mới kịp phản ứng, luôn miệng kêu: Đừng sợ, tôi tới tìm đồ. Tìm đồ gì? Đường Khảo dựa lưng vào tường run giọng hỏi. Vô Văn biết giờ chỉ nói thôi thì không thể giải thích rõ ràng được. Anh dứt khoát không thèm nhắc lại, cúi đầu nâng thi thể Dịch Nam Hành thành tư thế nằm nghiêng, phần lưng hướng sang phía đường khảo đứng. Dưới sự thay đổi trọng tâm, vết rạch thật dài kia thoát cái mà bung, lộ ra cơ thịt màu đỏ sậm. Đường Khảo và Đinh Lam chỉ cảm thấy cơn buồn nôn đang cuộn trào lên, thế là đều cúi đầu không dám nhìn nữa. Nhìn đây cho tôi, Vô Văn đột nhiên gào lên một tiếng, kéo tầm mắt hai người về. Anh đưa hai tay dò vào những vết rạch kia, bắt lấy cơ thịt, dùng sức lật lên. Cả xương sống màu trắng đều lộ ra trước mắt Đường Khảo và Đinh Lam. Ánh bạc chói mắt lóe lên, hai người kinh ngạc nhìn thấy thanh kiếm kỳ quái đến như con rắn uốn lượn mà Dịch Nam Hành từng sử dụng giờ phút này đang khảm chặt trên xương cột sống của cậu ta. Vô Văn dọc theo xương sống bò đến phía sau gáy của Dịch Nam Hành, cầm chuôi kiếm uốn lượn chế từ ngà voi kia, dùng sức kéo, cả thanh trường kiếm soạt một tiếng bị rút ra. Đây là chuyện gì? Sao thầy lại biết? Đường Khảo ngơ ngác nhìn trường kiếm còn dính vết máu kia. Mau tắt đèn, tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết. Vô Văn chỉ tay lên công tắc trên tường. Đường Khảo tỉnh táo lại, gắng sức tắt công tắc đèn phía sau. Trong phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối. Thưa tôi tìm chỉ là thanh kiếm Keris này. Lúc Dịch Nam Hành bỏ trốn thì bị một gã mặc đồ đen nào đó đột ngột tập kích. Khi tôi đuổi đến thì đã muộn rồi, không kịp cứu cậu ta. Vô Văn thấp giọng nói. Lúc đó tôi vẫn chưa tìm được thanh kiếm Keris này, còn tưởng là khi Dịch Nam Hành chạy trốn đã đánh rơi trên đường. Nhưng tôi chợt nhớ lại, thanh kiếm Keris này là thanh Panjang Keris, là vũ khí được người dân Malaysia sử dụng lúc hành hình. Khi xưa ở Malaysia, bọn họ đều dùng Keris để hành hình phạm nhân. Tên hình phạt này là Sa Lang. Theo tục lệ, phạm nhân sẽ quỳ trên mặt đất, đầu rũ xuống sàn. Người hành hình cắm Keris vào xương sống sau gáy phạm nhân, căn cứ theo mức độ nặng nhẹ của hành vi phạm tội để quyết định tốc độ đâm vào nhanh hay chậm. Đến tận khi Keris đâm vào tim phạm nhân mới thôi. Đinh Lam và Đường Khảo không nói gì, cũng không biết nên làm thế nào mới có thể lý giải nổi lời của Vô Văn. Trước khi Dịch Nam Hành chết, tôi từng hỏi cậu ta thanh kiếm này ở đâu. Cậu ta không nói nổi thành lời, nhưng lấy tay chỉ vào ngực mình, cho nên tôi nghĩ thanh tà kiếm này nhất định đã xâm nhập vào trong cơ thể của Dịch Nam Hành, hệt như công dụng của nó năm đó khảm trên xương sống Dịch Nam Hành. Vô Văn nói xong thì thở dài một tiếng. Bỗng nhiên ngoài phòng vang lên tiếng động cơ xe hơi, hình như cảnh sát đã đến. Chắc là do hai bác sĩ và y tá nói nghe thấy bên khu nội trú có tiếng thét nên bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên trong sân nhỏ của bệnh viện trường. Mau rời khỏi đây, Vô Văn kịp phản ứng trước. Nếu để cảnh sát trông thấy cảnh tượng bao tươi đầm đìa ở đây sẽ không thể giải thích rõ ràng. Đi làm kinh hoàng thất thố, muốn chạy ra từ cửa phòng lại bị Đường Khảo túm lấy. Không kịp rồi, chỉ có thể nhảy cửa sổ ra ngoài thôi. Vô Văn đẩy cửa sổ, mang theo thanh quái kiếm kia nhanh chóng nhảy ra ngoài. May mắn nơi này chỉ là lầu một. Đường Khảo kéo Đinh Lam chạy đến bên cửa sổ, cũng theo sau nhảy ra ngoài. Đinh Lam đang muốn nhảy qua song cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại đột nhiên vòng trở lại bên giường, nôn nóng lục lọi trên người Dịch Nam Hành. Mới vừa rồi bị Vô Văn dọa sợ, Đinh Lam suýt chút nữa quên mất mục đích thật sự của bọn họ lần này. Tiếng bước chân của cảnh sát đã xuất hiện ngoài dãy hành lang. Đường Khảo lo lắng liều mạng ngoắc tay với Đinh Lam ở ngoài cửa sổ. Trong lúc nguy cấp, rốt cuộc Đinh Lam cũng mò được một cái thẻ nhớ SD trong túi quần Dịch Nam Hành. Cậu ta nắm chặt nó trong tay, vội xoay người vọt ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc nhảy ra, cậu ta quay đầu nhìn Dịch Nam Hành trên giường bệnh. Dịch Nam Hành đáng thương, cuộc sống ngắn ngủi cứ vậy mà kết thúc. Cho dù cậu ta đã từng làm ra chuyện như thế với Trương Nguyệt Thần, nhưng bây giờ Đình Lam thật sự không hận nổi cậu ta. Vòng qua xe cảnh sát đậu trước cửa khu y tế của trường, bà bóng người hốt hoảng chạy thục mạng, chẳng mấy chốc đã biến mất trong bóng đêm mù mịt. Hết chương thứ 8, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Dịch Nam Hành đã lấy được một thanh xà kiếm và đã chết khi bị một kẻ lạ mặt tấn công. Kẻ đó là ai? Còn có 3 thanh thần binh nữa. 3 thanh thần binh đó liệu có gieo rắc nỗi bất hạnh nào nữa không? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.